Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 55, báo đáp. Ta không biết Tiếp Lâm Thần lời nói. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí có một loại ý tưởng, nếu như hắn như vậy quan tâm ta cùng với hắn giữa thắng thua. Ta ở biết là tình huống của hắn hạ, Hà Phương vừa có thể tận lực đưa cho hắn một lần. Nếu như đây đã là hắn chấp niệm, ở ta trong trầm mặc, Lâm Thần bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, thẳng tắp nhìn ta, có phải hay không là đang suy nghĩ? Nếu như biết là ta thua ta lại ngại gì? Thực ra bàn về tâm kế, sợ rằng hai cái Trần Thừa Nhất cũng không cản nổi một cái Lâm Thần. Thấm nhuần lòng người bản lĩnh, hắn là mãnh liệt hơn ta rất nhiều. Hắn ở cái hoàn cảnh kia hạ lớn lên, mặt đối với gia tộc truyền thừa tựa như Tiếu Đại Thiểu chỗ tổ chức. Một cái người ngoài có thể đi đến một bước này, phỏng chừng đây đã là hắn sinh tồn bản năng. Ta không lời chống đỡ, mà chối với bây giờ ta cùng hắn mà nói, thực ra đều là một câu rất ngây thơ lời nói. Có thể Lâm Thần thật giống như nhất định muốn hỏi ta muốn một cái đáp án. Ta chỉ có thể lựa chọn chân thành, nghiêm túc nói đến, có lẽ, cùng ngươi bất đồng là, ta không quan tâm cái này. Lâm Thần thật giống như có chút kích động, nhưng trong nháy mắt lại bình phục lại đi. Hắn như cũ chắp hai tay sau lưng, lộ ra vóc người càng cao ngất. Hắn cười khẽ một chút, bất quá so sánh với mới vừa rồi, cái nụ cười này bao nhiêu có vẻ hơi khổ sở. Tiếp lấy hắn mới nói đến, ngươi hẳn không phải là khinh miệt ta. Ngươi xác thực là sẽ không để ý. Nếu như ở một cái nhân, một cái môn phái trong của ngươi vị không đến nổi dùng từng cuộc một thắng lợi, từng món một xử lý xong chuyện đẹp tình tới điện định, muốn chỉ là lâu dài cảm tình, ngươi lại yêu cầu quan tâm cái gì thắng thua. Nhân tiện liền tiện ở, coi thường đã nắm giữ, không chiếm được mới là trọng yếu nhất. Ta chính là như vậy nhân, ngươi đoán ta hối hận không? Hắn vẻ mặt để cho trong nội tâm của ta bao nhiêu cũng có chút khổ sở. Chỉ vì ta cùng hắn có một cái giống nhau điểm, đó chính là chúng ta đã từng yêu say đắm nữ nhân kia đều là tới từ cùng một cái trại. Hơn nữa các nàng đồng dạng là phương tung khó tìm. Bất đồng là, ta có một chút vi mạt hy vọng, mà Lâm Thần khi lấy được một câu thôi sau này, hoàn toàn tuyệt vọng, không muốn còn muốn, tư nhân đã qua đời. Duyên tụ duyên tan không do người. Sư phụ đã từng nói, nếu như là người hữu duyên, có lẽ ở đầu đường kế tiếp, còn có thể làm bạn đến lại đi nhất đoạn. Nhìn xa một chút đi, ta không biết những thứ này an ủi có hay không tái nhợt vô lực. Nhưng này thường thường đối với ta mà nói, chính là tốt nhất an ủi, nhưng cũng chỉ là an ủi thôi. Giống như thuốc giảm đau tạm thời hóa giải thống khổ. Một câu kia nghĩ mà không thể được, đọc mà không thể là. Một năm kia nói ra những lời này sư phụ, thật giống như đã rất xa xôi. Thật sao? Lâm Thần từ chối cho ý kiến. Có chút đau chỉ sợ là tối đặc hiệu thuốc giảm đau cũng đã không có tác dụng. Một câu phải không? Hắn lại yên lặng hồi lâu. Tự hồ là ở nhớ lại. Cũng tự hồ chỉ là đang ở tận lực tránh cái đề tài này. Mà ta nên nói đã nói, như cũ chỉ là yên lặng. So sánh với trước gặp nhau, ta cùng hắn lại vừa là thành thục tang thương một phen. Mỗi người sinh mệnh bất đồng, nhưng thời gian mấy năm khả năng cũng là thương hải. Hết thảy đơn giản lời nói cùng yên lặng cũng đã đủ. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, Lâm Thần hướng ta đi mấy bước, ở trước người ta chừng hai thước vị trí dừng lại. Hắn tìm ta đi ra. Ta tự nhiên chi đạo khẳng định không đơn thuần là đấu pháp đơn giản như vậy. Ta cùng hắn giao tình kỳ lạ. Không thể nói cừu hận. Không thể nói ghét. Không thể nói rất nhiều. Hết lần này tới lần khác cũng có một tí nếu có tựa hồ thông minh gặp nhau. Nếu như chỉ là muốn đấu pháp, nhất định cũng sẽ không lựa chọn phiền toái như vậy phương thức. Người đi đi. Lâm Thần nhìn ta nói ra như vậy ba chữ. Hình như là sợ ta không thể hiểu được. Hắn lại bổ sung nói rõ một câu. Ta ý là rời đi nơi này. Ta trong nháy mắt liền biết ý hắn. Ta cũng không biết nghĩ như thế nào. đối với hắn cũng nói một câu, hoặc là ta không đi, nhưng ngươi giúp ta. Những lời này phảng phất là xúc động hắn tiếu điểm, khóe miệng của hắn lần nữa bắt đầu giơ lên. Hắn nhìn ta nói đến, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta không biết, nhưng là ta không thể nào đi. Nếu ta đã tới, ta rất nghiêm túc nói đến, thật là vừa thúi vừa cứng. Nếu như các ngươi mạch này truyền thừa 1 vạn năm, câu này đánh giá sẽ 1 vạn năm cũng hữu dụng. Lâm Thần trong mắt có một ít tức giận cùng bất đắc. Dĩ, bởi vì ta ánh mắt bình tĩnh rất, bình tĩnh thậm chí ngay cả một tia biểu đạt chính mình ý chí kiên định cũng không có. Có lẽ vậy, chuyện này cũng chưa chắc chính là một cái rất dở đánh giá. Ta mỉm cười nói với Lâm Thần đến, cố nhân gặp nhau cảm giác luôn là kỳ lạ. Dù sao sinh mệnh cơ sở tạo thành là thời gian, nhân vật chân quý nhất cũng là thời gian. Nếu như ở trên người một người hoa chút thời gian, luôn là phải nhớ, bởi vì người đó liền thành sinh mệnh tạo thành. Một cái chân chính có lòng tốt mỉm cười, chưa tính là yếu thế. Đây cũng chính là chỉ mong gặp nhau cười một tiếng. Ân oán, đoán, lời không hợp ý hơn nửa câu. Lâm Thần xoay người rời đi. Tiếp lấy lạnh lùng ném câu tiếp theo. Ta nhớ ngươi sẽ nhận thức phải trở về đường. Không gặp nguy hiểm, ta nhìn bóng lưng của hắn. Móc ra mới vừa rồi thấy hắn liền chuẩn bị đốt thuốc lá. Đốt hít một hơi, vẻ mặt lại có một tí dễ dàng. Có lẽ, rất nhiều chuyện không phải là không có hy vọng. Nghĩ như vậy, ta cũng xoay người hướng thôn của ta chỗ phương hướng đi tới. Nhưng là không đi ra mấy bước. Chỉ nghe thấy Lâm Thần thanh âm sau lưng ta vang lên. Trần thừa nhất, ta mất đi Aileen, cho nên cũng liền càng phát giác không chiếm được đồ vật càng chân quý. Ngươi hiểu không? Bởi vì mất bỏ qua chân chính trọng yếu nhất làm giá. Liền thêm không chiếm được đồ vật giá trị. Ta quay đầu nhìn Lâm Thần. Nhưng, đây chỉ là không hiểu hối hận. Cũng không nguyện ý hối hận nhân cách làm. Hối hận là một loại tâm tình. Là chỉ là chỉ dẫn bây giờ cùng tương lai, mà không phải là mọi người thật sự hiểu phải đi thay đổi đã từng. Đây là ta mấy năm nay một chút lĩnh ngộ. Đáng tiếc, ta vẫn là không hiểu, cũng không nguyện ý hối hận. Lâm Thần nói chuyện có chút thâm, cũng có chút không khỏi. Nhưng là, ta hiểu, ta xoay người nhìn Lâm Thần nói đến. Ngươi đây là đang giải thích không giúp ta lý do sao? Bởi vì không cam lòng. Cho nên càng phải truy tìm ngươi muốn hết thảy. Chỉ vì ngươi mất đi Aileen. Đúng không? Càng không thể thả. Đúng không? Có thể ngươi biết không? Ngươi đầy không phải là kiêu ngạo. Ngược lại là hèn yếu cái gì cũng sai. Bởi vì ngươi ngay cả bản thân mình ý chí cũng bị lạc. Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ tức giận. Nhìn ta nói đến. Ngươi vừa có thể biết ta bản thân ý chí là cái gì không? Có lẽ. Ta bản thân ý chí chính là cái này đây. Ta cười ha ha, có chút bất đắc dĩ. Yên lặng rất lâu mới nói tiếp đến. Đó mới thật là lời không hợp ý hơn nửa câu. Đón lấy, ta xoay người chuẩn bị lần nữa rời đi. Nhưng là, ta vẫn còn có chút trả lại ngươi tình nghĩa năng lực. Cũng tỉ như, ngươi nửa sư phụ ở bên trong thôn. Lâm Thần bỗng nhiên đối với ta nói như vậy một câu. Nửa sư phụ. Ở bên trong thôn, nội tâm của ta bắt đầu chấn động kịch liệt. Một khắc kia ta thiếu chút nữa ngay cả đứng lập năng lực cũng không có. Lúc trước, hết thảy chỉ là bằng vào một cái chấp niệm đi truy tầm. Ở sau khi, phảng phất là có đến gần hy vọng. Nhưng cho tới bây giờ không có như thế quá. Có người bỗng nhiên mang cho ta như vậy khẳng định dị thường tin tức. Ta ngây ngô sững sờ tại chỗ. Lâm Thần thật giống như cũng không phải rất gấp. Yên lặng nhìn ta, một khắc kia, ta căn bản là không có cách hình dung chính mình cảm thụ. Thời gian không gian chuyện cũ tương lai vô hạn ở ta trong đầu hỗn loạn đến. Ta thậm chí không biết thời gian là quá lâu dài. Chờ đến ta miễn cưỡng có thể bình tĩnh tâm tình mình sau này. Phát hiện Lâm Thần đã dựa lùn sườn núi. Một điếu thuốc lá cũng sắp muốn hút xong. Có ý gì? Thiên ngôn vạn ngữ. Ta cũng chỉ có thể hóa thành một câu nói như vậy. Mặt chữ ý tứ, ta có thể nói cũng chỉ có cái này. Trần thừa nhất, đáng giá ngươi đã từng đối với ta tình nghĩa. Ngôn Tẫn Vu thử đi. Lâm Thần dập tắt thuốc lá. Lần này hắn dứt khoát rời đi. Ở cái này tựa như mê cung lùn sườn núi bên trong. Hắn thân ảnh biến mất rất nhanh. Mà ta, một lần nữa, mềm yếu, không giải thích được, chảy xuống hai hàng nước mắt. Nếu là từ trước, hẳn là sẽ khóc lớn một trận đi. Ta quả đấm bóp rất chặt. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể chế trụ ta kích động muốn lập tức vọt vào kia cái gọi là bên trong thôn xung động. Có thể là đồng thời ta cũng sốc xếch. Ta hết sức nhớ ta nhóm bạn. Bởi vì Lâm Thần một câu nói thật đem ta hù dọa. Cái gì gọi là nửa sư phụ ở bên trong thôn? Nghĩ như vậy, ta cũng đã không thể khắc chế chính mình xung động tâm tình. Ta chạy ra mảnh này nhi đất trống. Nhưng là ta không có hướng chỗ ở mình thôn chạy đi. Mà là hướng cách ta gần nhất. Thừa Thanh ca vị trí chỗ ở chạy đi. Cũng may là Thừa Thanh ca a. Cũng may là tỉnh táo Thừa Thanh ca cách ta gần nhất a. Ta trong đầu theo bản năng cũng chỉ có cái ý niệm này. Bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh. Cho tới gào thét phong không ngừng thổi lạc trên mặt ta ngưng kết nước mắt. Ta thì không muốn khóc. Nhưng là đã không có thể khống chế. Nếu như là nhân cũng không có thể khống chế chứ. Đây căn bản cũng không phải là đơn giản tìm tới sư phụ đơn giản như vậy. Mà là, đại biểu từ hắn sau khi rời đi. Ta bao nhiêu năm tháng nhớ nhung cùng tìm. Đủ loại tâm tình, đủ loại gặp được, đủ loại nhân hoặc chuyện. Nổ tung, cũng liền không ngừng được nước mắt. Ha ha, nửa sư phụ ở bên trong thôn. Hôm nay hai canh. Ta rất cảm tạ mỗi một lần đều sẽ có ấm áp mà ôn nhu khích lệ. Để cho ta từ từ càng ngày càng có thể học sẽ đối mặt. Nếu như thư chia làm tam bộ phận ở viết. Như vậy ít nhất ở cuối cùng này một bộ phận viết chung. Ta đã càng ngày càng sẽ đối mặt một ít lời ban. Cho dù ta không làm được hoàn mỹ. Cảm ơn những thứ này ôn nhu mà ấm áp khích lệ. Thực ra ta cũng có hiếu kỳ vấn đề a. Chúng ta đạo sĩ là có fan chứ? Bao nhiêu chưa từng nghĩ. Nhưng là ai sẽ số một fan đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.